Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, vô đề. Vài cái đại nhân vật mang theo riêng phần mình tâm tư đi tới nơi này. Bất quá là vì theo như nhu cầu, đạt được lợi ích, nhưng đối với Bào Hào tới nói, cao thủ đến càng nhiều càng tốt, nhất là Thanh Vân Thị. Nếu như Thanh Vân Thị có thể gia nhập đến Tấn Vân Thị trong liên minh, như thế mang đến cũng không phải là một hai cái cao thủ đơn giản như vậy, mà là một vài vạn người đại bộ lạc. Thực lực này, chí ít có thể trực tiếp vượt lên gấp đôi. Bào Hào, ta cùng các ngươi đại thủ lĩnh chỗ đàm luận sự tình. Cùng ngươi Tấn Vân Thị kết minh điều kiện chủ yếu là đất đai cùng nhân khẩu. Lượng lớn nhân khẩu có thể mang đến lượng lớn nô lệ, để bọn hắn tiến hành công tác. Ta không xa ngàn dặm, mang 3000 chiến sĩ đến giúp các ngươi trợ chiến. Các ngươi muốn thủ hứa hẹn. Thanh Vân Thị đại thủ lĩnh nhìn chằm chằm Bào Hào, đi thẳng vào vấn đề nói rồi chính mình yêu cầu. Cổ Thanh Vân Thị chủ quản Hoàng đế liên minh tế tự cùng ngoại giao. Bào Hào mặt ngoài cùng hắn cười ha hả, nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, 10 phần nổi nóng. Đất đai cùng nhân khẩu, mấy vạn người đại bộ lạc, mang theo 3000 người cũng xem như đến trợ chiến. Ta Tấn Vân Thị hứa hẹn cho ngươi mảng lớn Giang Bắc đất đai cùng Hồng Châu nhân khẩu. Ngươi liền mang chút người này. Những người này cũng không phải là thoát ly sản xuất binh sĩ. Ta xem ngươi là đến làm tiền, lăn lộn trợ công sao? Ngoại trừ Thanh Vân Thị đại thủ lĩnh bên ngoài, bên cạnh Bá Diên cái cùng Khích Gian, chỉ muốn cùng Vân Trung Tử giao thủ. Bá Diên cái thậm chí trách cứ Phù Dương Tử, để cho hắn không nên tham dự vào vô vị trong tranh đấu. Lời này để cho Bào Hào rất không thích nghe. Cái gì gọi là vô vị tranh đấu? Phương Nam nhiều như vậy tài nguyên cùng nhân khẩu, cho dù ngươi luyện khí sĩ không chiếm được cái gì đồ vật, nhưng ngươi kinh nghiệm tăng a. Thế nhưng vì đối phó Vân Trung Tử, hắn vẫn là được cho chỗ này lão luyện khí sĩ không ngừng cười làm lành. Ngài lời nói này liền không đúng. Là Hồng Châu chi dân tại ta Tấn Vân chỗ cướp bóc đốt giết. Chúng ta là không thể nhịn được nữa. Lúc này mới phát binh chinh phạt. Là cái gọi là vì thiên hạ ngoại trừ một đại hại a. Bá Diên cái cười ha ha. Bào Hào gặp Bá Diên cái loại thái độ này, cũng có chút lửa rồi. Trực tiếp làm rõ. Đồ đệ của ngài là đến chỗ tốt, lúc này mới đến giúp đỡ. Cái gọi là cơ duyên đều là chính mình tìm. Thế nhưng trên trời là không biết rơi thịt heo. Mong muốn ăn thịt heo liền muốn làm tốt bị heo ủi chuẩn bị. Bá Diên cái nheo mắt lại. Bên cạnh Phù Dương Tử hơi hơi cúi đầu, nhưng hiển nhiên cũng không cho là mình hành vi có sai lầm đương chi chỗ. Thượng Hoàng Tử đến giúp đỡ là bởi vì Thao Thiết đã từng giúp hắn, cùng hắn có giao tình, mà lại Thao Thiết còn đáp ứng nói cho Thượng Hoàng Tử cái kia đi ngôi sao bộ đại điểu tọa độ vị trí. Cho tới Phù Dương Tử: lão sư, nghe nói Phương Nam có mặt trời đồ đằng. Phù Dương Tử nghiêm túc đối Bá Diên cái giải thích, biểu thị Phương Nam có mặt trời đồ đằng có thể giúp hắn kim ô đồ đằng tu luyện. Bá Diên cái nghe xong lập tức liền nổi giận, biểu thị ngươi muốn tu hành có thể thật tốt cùng người khác nói. Người ý tứ là, ngươi muốn đem cái kia đồ đằng nuốt. Rõ. Phù Dương Tử vốn là Đông Cực chi dân, hắn bộ lạc tại Đông Bắc biển phụ cận, coi trọng thắng lợi mà không giảng cứu đạo nghĩa, cho nên đang nghe Phương Nam có mặt trời đồ đằng lúc, Phù Dương Tử suy nghĩ, chính là đem cái kia đồ đằng cho nuốt vào, biến thành chính mình. Lão sư, ta kỳ thực không có lựa chọn. Kim ô hóa nhật, ta không có khả năng mượn nhờ người ta đồ đằng tới tu hành. Đến cuối cùng, cái kia đồ đằng là nhất định sẽ tiêu tán. Người Phương Nam làm sao có thể đem bọn hắn đồ đằng đưa cho ta đâu. Này bằng với là to lớn nhục nhã a. Ta cùng người Phương Nam không thân chẳng quen. Ta cùng Tấn Vân Thị có lớn lao giao tình. Ta đương nhiên muốn trợ giúp Tấn Vân Thị. Phù Dương Tử chuyện đương nhiên nói chuyện. Bá Diên cái cũng là sắc mặt biến. Hắn trầm mặc rất lâu. Lại xem Phù Dương Tử, trong mắt chỉ còn lại phẫn nộ cùng thất vọng. Cái này sự tình phía sau, người khỏi phải lại xưng ta là lão sư. Phù Dương Tử nhìn xem Bá Diên cái, hành lễ nói, ta biết lão sư làm người, nhưng ta cũng có ta nhất định phải đạt được đồ vật. Đa tạ lão sư những năm này dạy bảo, đệ tử vĩnh sinh không quên. Khích Gian ở một bên, lúc này cũng là nói ra, mỗi cái luyện khí sĩ có khác biệt con đường. Bá Diên tiên sư, người đồ đệ này bản thân liền là đông cực người. Đông cực chi dân trọng lợi mà khinh nghĩa, mất đạo đức mà lấn người khác. Người cùng hắn việc này phía sau đứt rời quan hệ, đúng là nhân tuyển tốt nhất. Không thì người đồ đệ này, sớm muộn có một ngày sẽ cho người đưa tới không được người a. Khích Gian nói, ta mặc dù trẻ tuổi, không đủ 50, cùng ngươi không thể sánh bằng. Nhưng ta cũng biết rõ, trên đời này sống rồi 1800 năm luyện khí sĩ tuyệt không tại số ít. Truyền thuyết kia bên trong, có Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, Bách Tử Cao, Úc Hoa Tử, những người này, người cái nào đối phó được, nhất là cái kia Xích Tùng Tử, dường như vẫn là người bằng hữu cũ. Nếu là có một ngày, người đồ đệ khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn há có thể cho ngươi. Bá Diên cái trầm mặc không nói, mà Phù Dương Tử nhìn xem Khích Gian, đối với hắn nói, không cần 50 năm, chờ đến ta nuốt vào mặt trời đồ đằng, chỉ cần 10 năm, ta liền có thể vượt qua ngươi tu hành. Khích Gian cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi lão sư hô ta, ta là sẽ không tới nơi này. Ngươi đã có loại này lòng tin, cái kia cũng trước phải đánh xuống phương Nam mới được. Không nên nghĩ chỗ dựa chúng ta. Ta chỉ là đến cùng cái kia Vân Trung Tử giao thủ. Chờ đem cái kia Vân Trung Tử đánh bại, ta và ngươi lão sư liền rời đi nơi này. Ngươi nếu có thể đánh xuống Hồng Châu, lấy cái kia mặt trời đồ đằng, vậy cũng đúng chính ngươi bản sự. Cùng người bên ngoài không có quan hệ. Ngày sau như là lọt vào nhân vật lợi hại gì trả thù, cái kia cũng đều là chính ngươi thừa nhận. Khích Gian nói xong, mà Phù Dương Tử mạnh miệng nói, vậy đối phương bất quá tam cái đại luyện khí sĩ, nhất là cái kia Vân Trung Tử, phá hắn phía sau, Hồng Châu liền không có cái gì nhân vật lợi hại, cho dù có 2-3 thần nhân, cũng bất quá là gà chó hạng người, không đủ bị ta để ở trong mắt. Ta trước thừa sư thúc nói như vậy, chờ đến ta nuốt vào mặt trời đồ đằng, luyện thành bản lĩnh, tất nhiên tiến đến bái phỏng sư thúc. Khích Gian cười lạnh một tiếng, kia ta coi như chờ. Phá Vân Trung Tử không khó, ngược lại là ngươi, nếu là thật sự có thể ăn rồi mặt trời đồ đằng, lại tới tìm ta, cái kia đến lúc đó, ta một đao kia đi xuống, cũng đừng nói không thấy hôm nay tình cảm, đó cũng đều là chính ngươi tìm. Phù Dương Tử mặt lạnh lấy, hành lễ mà lùi tới một bên. Bá Diên cái sắc mặt âm u, trong mắt ánh sáng nhạt phun trào, không biết tại suy nghĩ cái gì sự tình, mà Khích Gian lúc này lại tiếp tục nói ra, ta tới nơi đây, chính là muốn nhìn cái kia Vân Trung Tử tay chân điều động lôi đình chi thuật. Đây chính là 300 năm không thấy bản lĩnh a. Tự hoàng đế sau khi chết, thế gian thế mà còn có người biết cái này lôi đình ngự sử chi pháp. Mà lại theo các ngươi vị kia thượng hoàng tử thuyết pháp, cái này Vân Trung Tử tự lộ diện tu hành đến nay, dường như còn chưa đủ 200 năm. Như thế trẻ tuổi luyện khí sĩ, tại hoàng đế phía sau trưởng khống lôi đình mưa gió, thế mà để cho thế nhân chưa từng nghe thấy, biết chỗ không biết, quả nhiên là cổ quái kỳ lạ. Mà cái này thượng hoàng tử cũng là kỳ nhân, chính mình bằng hữu cũ cùng hắn ở chung một dạng năm tháng. Rất nhiều năm trôi qua, thế mà liền đối phương bản lĩnh là cái gì đều không biết. Chỉ gặp qua hắn hô phong triệu vân, liền cảm giác có thể kết giao. Thật là quái quá thay. Như là cái này Vân Trung Tử là cái gì ác đồ. Sợ là giết cái kia thượng hoàng tiên sinh, người sau cũng còn không tự biết đi. Khích Gian lời nói 10 phần chói tai, mà thượng hoàng tử cũng không ở chỗ này. Bá Diên cái nói cho hắn biết không nên nói lung tung, mà Khích Gian chỉ là cười ha ha, đem cái kia rất nhiều luyện khí sĩ đều mắng mấy lần. Đó chính là thượng hoàng không thông biết nhân chi đạo, đỡ dương không biết địch thủ đoạn. Mà cái kia Chi Ly Tử, cũng bất quá là sơn dã luyện khí người, miễn cưỡng vào tới hắn pháp nhãn mà thôi. Khích Gian phê bình xong luyện khí sĩ, lại đem Lư Vương Đô bọn người từ đầu đến đuôi mắng một trận. Nhất là hắn đã biết rõ Xích Quách thua với Cư Lương sự tình, càng là không ngừng chế giễu, biểu thị khổng lồ như vậy thần nhân, thế mà còn không đánh lại một cái không biết bay lực sĩ. Thật sự là hào nhoáng bên ngoài, bùn nạn lão hổ. Khích Gian vừa mắng người, một bên còn cầm chuôi này đốn củi đao chỉ điểm điểm. Điều này làm cho Bào Hào sắc mặt cũng bắt đầu khó coi, càng là không nhịn được mặt mũi. Người cái này luyện khí sĩ là thật tùy tiện, nếu không phải trên tay ngươi còn cầm một thanh đao bổ củi, ta không phải đi tới cho ngươi hai bàn tay. Có bản sự bỏ đao xuống nói chuyện. Ngươi à mẫu, đương nhiên rồi. Bào Hào những lời này cũng liền chỉ dám ở trong lòng chửi bậy một chút. Cuối cùng trước mắt chỗ này đại luyện khí sĩ cầm trong tay khẳng định không phải bình thường đao bổ củi, cái này cao thấp phải là cái thần khí linh bảo chi lưu, cấp cao vũ khí, thường thường nhìn xem đều cùng 5 khối tiền một thanh phòng bếp công cụ không sai biệt lắm. Người xem cái kia Định Hải thần châm, cũng bất quá chính là một cây phá côn tử. Bất quá, Bào Hào cũng không có chờ đến tập kích tiểu đội tin vui. Ở chính diện chiến trường kết thúc về sau, song phương đều vứt xuống rất nhiều thuyền, có rồi không nhỏ tổn thương. Thế nhưng phương Nam là thủ thế, dùng đủ loại khí giới đến tiến hành tấn công từ xa. Dựa vào trường giang lạch trời, có thể dùng Bào Hào tiến tới khó lường. Tại mấy ngày sau, gặp được từ Tây bãi bùn chạy về đến tàn binh bại tướng, 800 dũng sĩ chỉ còn lại mấy chục người. Liền lúc trước Thao Thiết tìm đi hỗ trợ những đại nhân vật kia đều đã chết 2 cái. Tượng Nhân cùng Kỳ Cực bị giết chết. Người trước là thượng cổ thời đại chế tác con rối người. Quá khứ sẽ lấy con rối để thay thế người tiến hành tế tự hoặc là hạ táng. Mà nạn con rối người liền được xưng hô là Tượng Nhân. Sau này biến thành một loại thần tiên ma quái, trực tiếp chỉ đại hội chính mình khiêu vũ con rối người. Kỳ Cực nhưng là một vị cổ thần nhân, tên hắn ý tứ là vô tận. Bất quá bây giờ a, hắn đúng là liền mệnh đều vô tận tại cái kia Tây bãi bùn. Bào Hào nhìn thấy Thao Thiết bị tạc máu me khắp người, vết thương lại tại nước bên trong ngâm nát một ít, bộ dáng kia thê thảm đến cực điểm. Bào Hào bị dọa sợ đến không biết làm sao. Nhà mình đại thủ lĩnh lợi hại như vậy, tại nguyên lai trung nguyên mãnh tướng bên trong cũng xếp hàng trên. Đây là gặp cái gì cấp bậc đại cao thủ, bị đánh thành bộ dáng này. Đối phương hẳn là còn có đại cao thủ, chúng ta đều không có gặp người liền bị tạc thành dạng này. Bên cạnh Hỏa Chính khóc lóc kể lể, mà Thao Thiết ngay cả lời đều nói không nên lời. Thậm chí thân tử đô không thể tùy tiện di chuyển, là bị người cõng về. Lư Vương Đô tiến lên, cũng là một bộ thất vọng bộ dáng. Đối Bào Hào tiến hành giải thích, biểu thị đối phương tại Tây bãi bùn thả ở rất nhiều cạm bẫy. Loại kia cạm bẫy một khi đạp lên liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, như núi lở đất sụt một dạng. Toàn bộ Tây bãi bùn biên giới đều là những vật này. Sớm biết nên để cho Hỏa Chính tiến nhập cẩn thận điều tra một chút. Chấm ngoặc kép, bên cạnh ngay tại khóc tăng Hỏa Chính lập tức giận dữ. Tại sao lại là lão tử? Đường vòng tiến công Tây bãi bùn kế hoạch phá sản. Trốn về đến các thủ lĩnh ngữ khí phẫn nộ, cho rằng là có nội gián tiết lộ kế hoạch. Thế nhưng cũng có thủ lĩnh cho rằng chúng ta kế hoạch cũng không phải cao minh bao nhiêu. Nghe nói qua đi, có cái Tư Ngao quốc đã từng cũng đánh qua phương Nam, dùng qua tương tự biện pháp, người ta có phòng bị cũng rất bình thường. Bào Hào nhìn xem gần chết Thao Thiết, không khỏi bi từ tâm tới. Đại thủ lĩnh, ngươi lên cơm khô a? Lại không cơm khô, cơm đều phải lạnh. Ngươi nói ngươi làm sao lại chưa ăn cơm tối liền? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.